Nếu em ở đây, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông mặc áo thun trắng khẽ nhích chỗ cho sư huynh, nhưng hắn cô ngồi xuống đó mà kéo một cái ghế khác ngồi trước mặt tôi và Thắng. Cậu này tên Thắng, đánh cử lắm. Còn cô bạn ngồi cạnh là do Thắng dẫn theo. Ông giám đốc Windsor giới thiệu nhanh qua, rồi lại chú tâm lên trận đấu trên TV. Trong phòng này có lẽ chỉ có ba chúng tôi là cô theo dõi cuộc đọ sức của hai tay vợt hàng đầu đó. Chào, Quân chìa tay ra trước mặt Thắng, đề nghị một cái bắt tay. Thắng cũng đáp lại và cười mỉm. Anh cũng trong hội này sao? Cô Hàn, tôi là thành viên cô thường trực. Gã bếp trưởng vừa dứt lời, ông áo trắng lại tự nhiên chen ngang quảng cáo. Cái anh Quân này thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng là hàng cao cấp đấy nhá. Thế à? Thắng nhếch môi hỏi vẻ coi thường. Tôi có hiểu sao anh ta lại phải ngạo mạn như vậy. Mà hàng cao cấp là sao? Hay hôm nào hai cậu đánh với nhau một trận đi? Cái ông kia lại hứng chí đề nghị, trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ về. Hàng cao cấp, sao lại cô? Cả Thắng và sư huynh đều đồng thanh và nhìn nhau đầy thách thức. Thế là thay vì coi trận đấu của Federer với Nadal, tôi sẽ phải đi xem trực tiếp một trận đấu hứa hẹn cũng hấp dẫn cô kém đó là của John Quân Phát Xít và Jason Thắng đẹp trai. Khi tôi cho Vân biết về vụ này, nó vô cùng hào hứng như thể có một bộ phim hành động hấp dẫn sắp ra mắt. Nó còn nói sẽ hẹn cả Khải cùng đến xem nữa. Buổi chiều thứ bảy, chúng tôi cô phải trực ca, được về sớm nên Quân hẹn Thắng hôm ấy sẽ đánh. Dù chúng tôi cùng làm ở Charleston, nhưng do biết tính của sư huynh, tôi cũng chẳng hy vọng gì là anh ta sẽ chở tôi tới sân tennis. Nên tôi đi nhanh ra ngoài tìm một chú xe ôm. Em làm gì vậy? Dạ, em cô đi xem chúng tôi đánh sao? Có, em đang đón xe nè. Tôi chở em cô được hả? Anh chở. Sư huynh gật đầu rồi ngoắc tôi lại. Tôi lật đật chạy tới chỗ anh ta và trèo lên cái xe ấy. Đỡ tốn tiền dễ sợ. Hi hi, khoan, em xuống đi. Hả? O, o. Bỗng sư huynh lính quính như gà mắc tóc, hai tay anh ta đỏ lên, và cứ hối tôi xuống. Tôi chẳng biết chuyện gì nhưng cũng vất vả leo ra khỏi xe. Nhưng ai cũng biết, đâu có dễ gì. Dạo này thấy bếp trưởng với Yên Thân nhá, chắc là có vấn đề gì rồi. He he, anh Thanh đi với nhỏ Dung làm cùng đi ra và nói giọng trêu chọc. Tôi cũng cô lạ gì kiểu đùa đó, thỉnh thoảng bọn tôi cũng chọc anh Lý với Dung. Nên nhăn răng cười. Vậy mà sư huynh phản ứng như bị ai bắt quả tang vậy. O, o, vấn đề gì, thần cái gì? Tôi chỉ, mà mấy người về đi. Nhiều chuyện, vừa nói, sư huynh vừa xua tay đuổi hai người kia đi. Tôi cũng vừa leo được khỏi xe. Anh Thành với Dung cười khúc khích chạy đi, sau khi nháy mắt với tôi. Ếch ếch, em xuống rồi, xe bị gì hả anh? Cô có gì, đợi chút rồi lên, tôi chẳng hiểu gì cả, hích hích. Sau vài phút thấy bóng hai người kia đi khuất, sư huynh ngó thêm trước sau để chắc rằng cô ai xuất hiện như vậy nữa, anh ta mới bảo tôi. Cách chương.